Chương 2052, dụ dỗ. Bên trong tiểu viện, Trương Bách Nhân trong tay bưng trà ly, hai mắt nhìn về phía ngày không minh tháng, thật lâu không nói. Từ khi biết được chính mình kẻ địch lớn nhất tiểu ở Thái Âm Tinh bên trong ngủ say phía sau, Trương Bách Nhân chẳng biết lúc nào dưỡng thành ngửa vọng nguyệt sáng quen thuộc, hy vọng có thể từ bầu trời rảo rảo minh nguyệt bên trong, phát giác cái kia một điểm thuộc về Thái Âm tiên tử kẽ hở. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ, đầy, vơi, ta tựa hồ hiểu một ít, vì sao Thái Âm bị năm đó thiên đế áp chế một đầu, nhất định phải cùng Dực liên hợp lại mới có thể chiến thắng thiên đế. Trương Bách Nhân âm thầm chuyển động ý nghĩ, chẳng có khi tròn khi khuyết, Thái Âm thực lực tự nhiên cũng có mạnh yếu chi phân. Đô đốc, có muốn hay không âm thầm đem tiểu tử kia làm kinh vô mệnh tự Trương Bách Nhân cái bóng bên trong đi ra đến? Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, không vội không vội, ta càng hy vọng hắn là một người thông minh, có thể biết khó mà lui. Nho gia hiện tại kinh tế đình trệ, Vương Thông đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, ta cùng với Vương Thông giao tình không tệ, vẫn cần cho Vương Thông ba phần tình mọn. Nói chuyện, Trương Bách Nhân gảy gảy trà ly, xoay người đi vào trong phòng, ngủ đi khó được có thời gian nghỉ ngơi. Suốt đêm không nói chuyện, thứ hai nhật thiên mới vừa sáng, một trận soàn soạt phá không kiếm khí tiếng, đem Trương Bách Nhân trong ngủ say thức tỉnh. Nhiếp Ẩn Nương trong sân luyện kiếm, một bộ quần áo màu xanh biếc nữ tử, lúc này đang đứng ở cây đa hạ, nói cười yêu kiều nhìn Trương Bách Nhân. Đã lâu không gặp, Nạp Lan Tĩnh cười đi lên trước, kéo lại Trương Bách Nhân cánh tay. Ngươi lại xuất quan? Trương Bách Nhân vuốt vuốt Nạp Lan Tĩnh sợi tóc, đáng tiếc ngươi xuất quan thời gian có chút không đúng, ta nhưng phải bế quan tu hành. Cô động pháp thân, Nạp Lan Tĩnh đẹp mắt lông mày đám ở một chỗ. Trương Bách Nhân hôn một cái Nạp Lan Tĩnh đầu trán, nặn nặn trắng mịn hai gò má, không đơn thuần là cô động pháp thân, càng phải tế luyện Định Hải thần châm, bất luận trúc long cũng tốt, vẫn là Đông Hải chỗ sâu huyền quy thân thể cũng được, có thể đều không phải là dễ trêu nhân vật. Lý Thế Dân cùng ta ước chiến ngày 15 tháng 8, thời gian không nhiều lắm, này nếu có lòng tin ước chiến, nghĩ đến không phải vô cớ thối tha. Ta cùng ngươi bê quan, Nạp Lan Tĩnh cười híp mắt nói. Trương Bách Nhân cười cợt, không có chặn lại, mà là đem Nạp Lan Tĩnh ôm đồm ở trong ngực. Cha Hiểu Văn vải vụn đi tới, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Ngươi này nha đầu, tiến cảnh không sai, xem ra đoạn thời gian gần đây là rơi xuống khổ công. Trương Bách Nhân thấp giọng nói, ta muốn về Trắc Quận, thất tịch tiểu giao cho ngươi, không nên cứ gọi cái kia nghèo túng thư sinh đang cùng tiểu thư tiếp xúc. Đang nói chuyện, lại nghe một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân vang lên. Đô đốc, tiểu tử kia rốt cuộc lại tới cửa hả? Trương Bách Nhân cau mày, người đâu, bị tiểu thư thị vệ lĩnh đi rồi. Trương Bách Nhân cau mày, buông ra Nạp Lan Tĩnh, một đường trực tiếp đi tới hậu viện trong lương đình, một lát sau mới nói, vô mệnh, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, bản tọa muốn đích thân gặp gỡ tiểu tử này, cùng với cực kỳ nói chuyện. Là kinh vô mệnh lĩnh mệnh mà đi. Bên cạnh viện thất tịch trong sân, lúc này thất tịch một bộ nữ trang, ngồi ngay ngắn ở tiểu trúc bên trong múa may đàn tranh, một bộ nhạt quần áo màu trắng, phảng phất cô xạ tiên tử, bay bay như tiên còn như mây mù bên trong người. Này các hạ chẳng lẽ chính là Trương huynh muội muội Lý Hà Cổ đi vào tròi nghỉ mát, nhìn thấy phảng phất thần tiên bên trong người thất tịch, không từ được ngẩn ngơ, trong đôi mắt toát ra vẻ si mê. Làm sao, mới một ngày không gặp, chẳng lẽ huynh trưởng liền không nhìn được được ta? Thất tịch cười hì hì dừng lại trong tay biểu diễn, quay về Lý Hà Cổ trộn một cái mặt quỷ. Ngươi ngươi chẳng lẽ là Trương Cửu Linh? Chẳng lẽ nói trước ngươi là nữ giả nam trang? Lý Hà Cổ trợn mắt ngoác mồm. Không sai, chính là ta tiểu muội, gặp huynh trưởng. Thất tịch cười nói. Cái kia hôn ước? Lý Hà Cổ ngơ ngác nói. Tự nhiên cũng là tiểu muội ta. Bản thân thất tịch mặt lộ vẻ đỏ bừng. Lý Hà Cổ nghe vậy sững sờ, si ngốc ngơ ngác đi vào tiểu trúc, liền muốn đi nắm lấy thất tịch. Đu gì, hiền đệ không, hiền muội man được vi huynh thật là khổ, không lạ được viện trưởng phải đem ngươi quét sạch ra thư viện, nguyên lai bởi vì hiền muội là nữ tử. Tỷ tỷ mắt gặp Lý Hà Cổ liền muốn được vô lễ cử chỉ, đúng vào lúc này phương xa truyền đến một tiếng lanh lảnh hô hoán, Hiểu Văn thanh âm xa xa truyền đến, tỷ tỷ ở đâu? Bên trong lanh lảnh hô hoán, thức tỉnh Lý Hà Cổ, gọi lúng túng thu hồi thủ trưởng. Thất tịch biến sắc, quay về Lý Hà Cổ nói, ngươi hôm nay không nên tới, Hiểu Văn cái kia nha đầu xuất quan, phụ thân ta cũng pháp giá nơi đây, ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi, chờ phụ thân ta đi rồi, ở tới tìm ta. Này nha đầu chính là cha ta tâm phúc, thời khắc giám thị ta, nếu để cho phát hiện ta cùng với ngươi chuyện, phụ thân nhất định phải nổi trận lôi đình không thể. Nói chuyện, liền vội vàng đem Lý Hà Cổ đờ ơ y ra tiểu trúc, sau đó đối với hắn liếc mắt ra hiệu, vội vàng hướng về Hiểu Văn tiếng la phương hướng đi đến. Nhìn thất tịch đi xa bóng lưng, Lý Hà Cổ sắc mặt si mê, lập tức lắc lắc đầu, như vậy giai nhân yêu thích ta, ta Lý Hà Cổ lại có thể bỏ qua? Ngoài miệng nói, Lý Hà Cổ động tác nhưng không chậm, cấp tốc hướng về Trương phủ ở ngoài đi đến. Mới mặc qua sân nhà, đã thấy một nam tử mặc áo đen, chắn Lý Hà Cổ đưa nở dê đi. Lý Hà cổ nam tử mặc áo đen âm thanh tràn đầy âm trầm. Chính là tiểu sinh, không biết các hạ là Lý Hà cổ chắp tay thi lễ, chẳng lẽ đại đô đốc ở trước mặt kinh vô mệnh khí thế bất phàm, chẳng trách Lý Hà cổ sẽ nhận lầm người. Ta chỉ là đại đô đốc thủ hạ thị vệ, đại đô đốc muốn gặp ngươi, ngươi hãy theo ta đến đây đi. Kinh vô mệnh mặt không chút thay đổi nói. Tiểu sinh hôm nay còn có chuyện, bài tập vẫn còn chưa hoàn thành, mong rằng các hạ từ chối đại đô đốc. Tiểu nói ngày khác vãn bối tự mình đến nhà bái phỏng. Làm sao Lý Hà cổ trong lòng dâng lên một luồng không ổn cảm giác, theo bản năng tiểu khước từ. Ha ha, đại đô đốc truyền lời, há cho ngươi từ chối, đừng nói là ngươi, liền tính đương triều thiên tử, cũng không dám làm trái. Kinh vô mệnh xoay người đi ở phía trước, ngươi nếu dám làm trái đại đô đốc mệnh lệnh, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không cách nào sống sót gặp được ngày mai Thái Dương. Lý Hà cổ tóc mai trố rẽ lướt xuống một giọt mồ hôi lạnh, xoay người nhìn hướng phía lúc đầu, có tâm chạy về tìm kiếm thất tịch che chở đúng lúc gặp lúc này kinh vô mệnh thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi không có cơ hội trốn, lai lịch của ngươi có 28 vi hộ vệ, tùy tiện một cái đều có thể đem ngươi rút gân lột ra, ngươi như không sợ chết, cứ việc hướng về chạy trở về là được rồi. Ngươi dám trêu chọc đại đô đốc con gái, liền nên nghĩ đến hôm nay. Lý Hà cổ hai chân như rót sắt chỉ, bên trong cặp mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía phương xa, làm thời thượng mà không cảm thấy, bây giờ chuyện tới lâm đầu, cho dù trước mình làm trăm nghìn rô nở dê như giả thiết, lúc này cũng không khỏi được trong lòng buồn chồn, cái kia ca cờ loa y giả thiết toàn bộ hóa thành hư vô. Đi thôi, kinh vô mệnh không nhanh không chậm ở trước, Lý Hà cổ người máy giống như vậy, cái sắc biết đi cùng ở phía sau. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, liều một phen con lừa liền bảo mã, địa chủ biến thế ra Lý Hà cổ không ngừng cho trong lòng mình tiếp sức. Đoạn đường này Lý Hà cổ cũng không biết làm sao đi tới, theo kinh vô mệnh đi tới hậu viện, nhìn trong lương đình uống trà người trẻ tuổi. 17-18 tuổi dáng dấp, xem ra so với mình còn trẻ hơn, thì dường như một người bình thường thanh niên rô nở dê như ngồi ở chỗ đó, không có một chút nào khí thế, nếu không có xung quanh các vị sắc mặt cung kính đứng yên thị vệ, dù là ai đều sẽ không nghĩ tới trước mắt này cười rộ lên phảng phất hàng xóm ca ca nam tử, chính là uy chấn thiên hạ đại đô đốc Trương Bách Nhân. Gặp qua đại đô đốc Lý Hà cổ thân thể cứng ngắc, theo bản năng quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Ngồi, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Lý Hà cổ đứng lên, quanh thân hạo nhiên chính khí lưu chuyển, lúc này chuyện tới lâm đầu, trái lại ca cờ loa y hoảng sợ diệt hết. Sắc mặt thong dong, đại não mang theo trống không ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, Lý Hà cổ thấp giọng nói, không biết đô đốc triệu hoán tiểu sinh, có gì chỉ giáo ngươi cùng thất tịch sự tình, bản tọa đa biết dô y. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm thổi nước trà. Lý Hà cổ không nói, Trương Bách Nhân lẳng lặng nói, từ xưa tới nay, liền chú ý môn đăng hộ đối. Ta Trương ra ngưỡng cửa, chỉ sợ không phải Lý công tử có thể trèo cao nổi luận quyền thế. Luận địa vị, ta Trương gia kim sơn ngân sơn, cho dù ngày hoa vạn lượng hoàng kim, mấy lời mấy người cũng tiêu tốn không xong. Luận quyền thế, đương triều thiên tử cùng ta chắc quận đứng ngang hàng, trong chốn giang hồ vô số hào kiệt, đối với ta chắc quận cũng muốn sợ hãi năm phân. Chí đạo vì là môn khách, dương thần là đầu tiên sinh, các loại thiên tài địa bảo chính là chuyện thường như cơm bữa, nhà ta một ngày tiêu hao chính là ngươi mấy đời cũng không kiếm được. Đô đốc có ý tứ là nghe xong Trương Bách Nhân, Lý Hà cổ trái lại nỗi lòng bình tĩnh lại. Quanh thân hạo nhiên chính khí tăng vọt GAPTMILN, đạo hạnh lại có tinh tiến. Ý của ta chính là, ngươi tốt nhất biết khó mà lui, ta Trương ra ngưỡng cửa không phải ngươi có thể với cao. Trương Bách Nhân thả xuống trà ly, quay về một bên thị vệ nói, mang lên. Loảng xoảng làm có hai cái thị vệ giơ lên một khẩu dương lớn, đặt ở trong lương đỉnh, Trương Bách Nhân đứng lên đem cái dương mở ra, trong này có hoàng kim vạn lượng, chỉ cần ngươi ngày sau xa rời thất tịch, này vạn lượng hoàng kim đầy đủ ngươi trở thành một phương phú hào. Ngày sau con cháu mấy đời mấy người đều không cần vì là ăn mặc phát sầu. Đô đốc thắc tục, chúng ta người đọc sách, coi hoàng kim vì là cặn bã. Đô đốc đây là ở nhục nhã ta. Lý Hà cổ sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Đô đốc tuy rằng tu vi cao ta gấp 10 gấp trăm lần, ở đô đốc trong mắt, ta Lý Hà cổ chính là một con run rế, tiện tay cũng có thể ép chết. Nhưng ta phải nói cho đô đốc, sâu kiến cũng có con kiến hôi, tôn nghiêm đô đốc đều có thể một kiếm giết ta. Nhưng nếu nắm hoàng kim nhục nhã ta, nhưng là quá mức dung tục tục không chịu được ta cùng với. Lệnh thiên kim hai bên tình nguyện, há lại là còn con này a lấp kín vật có thể so sánh. Lý Hà cổ lạnh lùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân nghe vậy động tác dừng lại, một đôi mắt chăm chú nhìn Lý Hà cổ, tả hữu quan sát một hồi, nhìn liên tiếp tăng vọt hạo nhiên chính khí, một lát sau mới nói, là mầm mống tốt, đáng tiếc ngươi cùng thất tịch tuyệt đối không được, ngươi ngay cả mình ăn uống đều không để ý tới. Dựa vào cái gì cưới thất tịch? Chẳng lẽ muốn thất tịch đi cùng ngươi quá cuộc sống khổ? Nhà ngươi gian nhà liền con chuột đều lưu lại, chính ngươi càng phải dư ava ho thư viện cứu tế, thất tịch chiếu cố đòi sinh. Hoặc, ngươi dựa vào cái gì nuôi sống thất tịch? Ngươi nếu vì na nở dê tốt, liền buông tay đi, các ngươi là người của hai thế giới, các ngươi không thích hợp, ngươi chỉ làm liên lụy đến NaNZ, ngươi biết thất tịch một ngày tiêu dùng là bao nhiêu không? Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn Lý Hà Cổ, ta cho ngươi biết, ba y ngày một ngày tiêu tốn chính là vạn lượng hoàng kim, ngươi dựa vào cái gì nuôi sống thất tịch này vạn lượng hoàng kim, ngươi muốn mấy đời mới có thể kiếm được.